Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 134 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương được đưa đến cái hầm mỏ với thời hạn là 1 năm. Và tại đây thì Vân Phi Sương đã bắt đầu thó được rất là nhiều tinh thạch, tích trữ cũng như là sử dụng để mà có thể đề thăng tu vi của mình một cách nhanh chóng. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 134 của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như là giới thiệu bộ truyện này đến những người bạn thích nghe chuyện audio. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện tập số 134 có tựa đề Bước vào Vũ Thần. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Có một câu nói rất hay, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Vân Phi Sương đang chứng minh tầm quan trọng của lời này. Hắn dưới sự giám sát của người khác, mỗi ngày đều lấy quặng, mỗi ngày đều trộm linh thạch. Nửa tháng sau, linh thạch đặt ở trong Phi Sương Đại Lục đã đạt tới khoảng hơn 60 khỏa. Số lượng này đã bằng lương của một nửa năm của cả một tên nội môn đệ tử rồi. Đáng tiếc, cảnh giới của Vân Phi Sương Thủy Trung vẫn còn kẹt tại nửa bước vũ thần, cho nên chỉ có thể nhìn chứ không thể nào hấp thu. À nông, một ngày này Vân Phi Sương tiến vào Phi Sương Đại Lục, thần thần chạy ra vui vẻ nói: ta đã đột phá đến bát phẩm rồi. Bát phẩm tương đương với vũ thần, khế ước thú mạnh lên, Vân Phi Sương cũng rất vui vẻ, đồng thời biết linh thạch có hiệu quả rất mạnh. À nông, thần thần theo sát đi tới, kéo cánh tay của hắn lộ ra vẻ đáng thương. Còn thạch đầu kỳ quái kia nữa hay không? Tiểu nị tử này đã ăn đến nghiện rồi. Vân Phi Sương bị ánh mắt tội nghiệp của nàng đánh bại, quăng ra mấy khỏa đinh thạch, nói: thực tính ở trong cái đồ chơi này rất mạnh, người từ từ bán. Hàn sẽ không có keo kiệt đối với khế ước thú của mình. Thần thần tiếp lấy linh thạch, mặt mày hớn hở. À nông, đối với thần thần chính là tốt nhất. Vân Phi Sương phất phất tay. Đi chơi đi, ta còn muốn tu luyện. Thần thần lúc này ôm ba khỏa linh thạch lanh lợi rời đi. Soạt, Vân Phi Sương lập tức bố trí trận pháp, ném gần 100 khỏa linh thạch vào. Lúc này thì mới buông lỏng một thời. Tại Thảo Sược Cốc ở Vạn Thế Đại Lục, rõ ràng hắn nhớ kỹ mới vừa gia nhập Sược Thần Động Phủ đã nhìn thấy một bát tiên lộ quỳnh tường. Trong lúc cuồng hỉ lại bị thần thần uống sạch. Nhà đầu này cũng là một tiểu ăn hàng, nhất định là phải đề phòng. Nếu như thừa dịp chính mình không có để ý, nuốt hết linh thạch, vậy thì sẽ khóc không ra nước mắt. Tại thần giới có phòng cháy phòng trộm, phòng thiện thần, ở chỗ này thì có phòng cháy phòng trộm, phòng thần thần. Cảnh giới của Vân Phi Sương bị kẹt tại một nửa bước vũ thần định phòng, dù hấp thu thuộc tính gì thì cũng sẽ không có tăng tiến. Hiện tại, hắn chỉ có thể tĩnh tâm cảm ngộ. Như thế, thời gian Phi Dương Đại Lục gia tốc 4 lần để cho hắn tranh thủ càng nhiều thời gian hơn. Cứ như vậy, Vân Phi Dương ban ngày đào quáng, trộm linh thạch, đến buổi tối thì lợi dụng lúc linh hồn thể. Lợi dụng linh hồn thể tiến nhập vào Phi Dương Đại Lục, không có ngừng cảm ngộ. Khoan hãy nói, cuộc sống tạm bỡ thật vô cùng sung sướng. Sau 3 tháng, Vân Phi Dương vẫn như thường ngày, tiến vào hầm mỏ đào linh thạch. Mà tên đệ tử từ Thanh Tiêu Phong kia cũng không có giám thị hắn nữa. Những ngày này, hắn nhìn ra được Vân Phi Sương vô cùng chuyên tâm đào quáng. Mình nhìn hay không thì cũng đều làm rất hăng say, cho nên cũng từ bỏ theo dõi. Trời đất, Vân Phi Sương này quá mạnh rồi, đã tròn vẹn 3 tháng, còn có tinh thần đến như vậy. Không phục thì cũng không được. Nhóm ngoại môn đệ tử thứ 3 thay phiên đến vẫn thấy Vân Phi Dương đang vô cùng cao hứng tiến vào hầm mỏ thì nhất thời sụp đổ. Kiếp sống đào quáng này bọn họ tiến hành 5-6 ngày thôi đã cảm thấy buồn tẻ vô cùng, mà Vân Phi Dương mỗi lần bắt đầu làm việc đều là trời chưa sáng đã vào động rồi, một mực đào đến tận trời tối thì mới ra ngoài. Cái này mà là đào mỏ gì, giống y như là một cuộc sống sinh hoạt bình thường thì có. Nếu như một ngày đào mỏ nuốt riêng khoảng 5-6 khoản linh thạch, bọn họ khẳng định là cũng sẽ giống như Vân Phi Sương thôi. không có vấn đề gì. Đêm tối tiến tới, Phần Phi Sương kéo lấy thân thể giã rời về đến lều vải, trên mặt hiện ra một tia mỉm cười. Tuy thời gian dài đào quáng và tu luyện để cho thể xác và tinh thần của hắn giã rời, thế nhưng nghĩ đến ngày hôm nay thu hoạch được 8 khoản linh thạch, thì hết thảy nỗ lực đều xứng đáng. Cậu Bất Lý từ phía bên ngoài đi vào, hắn đặt mông ngồi xuống, vỗ bàn nói: "Tiểu tử, ngồi đến cùng là ngốc hay là bị ngủ vậy?" "Trưởng lão, sao vậy?" Vân Phi Sương nói. Cậu Bất Lý sụp đổ: "Bà tháng qua không có biết mệt sao? Coi như không có mệt, có đặc thù đam mê, ưa thích đào khoáng thì tốt xấu gì cũng phải biểu hiện cho người ta thấy mình mệt mỏi một chút." Vị trưởng lão này rất buồn khóc. 3 tháng trước, hắn tính toán chờ Vân Phi Sương chịu không được thì sẽ lên báo lên thủ tọa, nói trưởng lão Hai Phong cố ý chỉnh người. Thế nhưng từ ngày trôi qua, tên tiểu tử này không những là không có cảm thấy mệt mỏi gì, còn càng đào thì càng có tinh thần, không thể nào không khiến cho hắn hoài nghi, không có phải tên này trời sinh đã thích bị ngược đấy chứ. Có Bất Lý kiểu câu này, Vân Phi Sương cũng ý thức thấy vấn đề. Mình chỉ là nghĩ đến trộm linh thạch, thời gian dài rất dễ bị hoài nghi. "Trưởng lão," Vân Phi Sương chân thành nói, "ta hiểu rồi." Ngày thứ hai, Vân Phi Sương như thường lệ đi vào hầm mỏ đào quáng. Bất quá, sáng sớm hôm nay, hắn xuất hiện thì sắc mặt đã cực độ tái nhợt, bước đi run run. "Mau nhìn xem, tiểu tử kia đã chịu không nổi nữa rồi. Ta đã nói mà, kiên quyết mạnh hơn, cũng không thể nào có thể đào lâu tới như vậy được." Rất nhiều người, rất nhiều tên ngoại môn đệ tử đều thấy thoải mái. Vân Phi Sương. Trưởng lão Huyền Tiêu Phong đi tới, lạnh mặt nói: "Thời gian đào quáng đã tới rồi, nhanh tiến vào đi." "Trưởng lão." Vân Phi Sương lúc này mới ra vẻ mặt yếu ớt, nói: Ta thật là rất mệt mỏi." "Biểu diễn quá đạt, không chê vào đâu được." Trưởng lão lạnh lùng nói: "Tiểu tử, người tới đây để chịu phạt, có nghĩa vụ đào quáng, mệt mỏi thì cũng phải chống đỡ." "Mẹ kiếp." Lúc này, cậu Bất Lý xông tới, tức miệng mà mắng to: "Lý lão quỷ, Vân Phi Sương hắn liên tục đào 3 tháng, mỗi lần đều là đi sớm về khuya, không cần chờ người ta đến như vậy chứ." Lý trưởng lão trầm mặc. Cậu Bất Lý lại nói: "Từ hôm nay nói luôn, nếu như người muốn nhằm vào đệ tử của Tấn Thiệu Phong ta, ta còn mẹ nó, hiện tại sẽ kêu oan đến trưởng môn." Nhắc đến trưởng môn, Lý trưởng lão có chút sợ hãi. Thời gian đào khoáng là do hắn và một trưởng lão khác từ thiện chủ trường định ra. Nếu chuyện này chuyển đến tai trưởng môn, chỉ sợ là sẽ có phiền phức. Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bất quá, lúc gần đi, lại nói: "Từ ngày mai trở đi, để cho hắn và ngoại môn đệ tử đào quáng cùng một chỗ." Cậu Bất Lý ra mặt để cho thời gian của Vân Phi Sương đào quáng giảm bớt. Cái này cũng không tính là chuyện gì xấu. 3 tháng qua, hắn đã triệt để thuần thục, ngắn ngủi 2 canh giờ đã bằng tốc độ cả ngày của ngoại môn đệ tử, còn có thể thuận tay mà trộm lấy khoảng 5-6 khối linh thạch. Nói như vậy, cũng sẽ càng có nhiều thời gian tiến vào Phi Dương Đại Lục để mà cảm ngộ võ đạo hơn. Như thế, lại qua thêm 1 tháng nữa, Vân Phi Sương có dấu hiệu đột phá. Rốt cuộc thì cũng tới rồi. Vân Phi Sương hưng phấn rời khỏi Phi Dương Đại Lục, trở về hiện thực, tâm thần hợp nhất, dấu hiệu không ngừng rõ ràng. Trong khoảnh khắc, từ bên trong cơ thể của hắn bộc phát ra một luồng khí thế bàng bạc tràn ngập bên trong liều vai. Nếu như còn ở Vạn Thế Đại Lục, Vân Phi Sương đột phá đến Vũ Thần, sinh ra khí thế, khẳng định là sẽ rung động toàn bộ đại lục. Đáng tiếc, đây chính là tiểu thần giới, không gian bích lũy rất mạnh, hệ thống thiên đạo cũng hoàn thiện, cổ khí thế này không có xông ra khỏi túp lều của hắn được. Nói đơn giản, tiểu thần giới sinh ra vũ thần cũng giống như là phàm giới sinh ra vũ đồ vậy, bình thản tự nhiên, cũng không có gì to tát. Đương nhiên, cậu Bất Lý gần Phân Phi Dương nhất vẫn cảm thấy được. Hắn đi ra lều, ý thức được Phân Phi Dương đang muốn tấn cấp thì nhất thời ngây người. Nói đùa sao? Đào linh thạch 3 tháng, sao hòa không có thời gian tu luyện vậy mà có thể đột phá. Nhưng vào lúc này, khi thế tần cấp đang phát tán ta dần dần thu liễm lại, trên mặt của Vân Phi Dương hiện ra một vòng mỉm cười. Từ bây giờ, hắn không còn là một nửa bước vũ thần nữa, mà chính thức trở thành một vũ thần chân chính. Từ khi chui ra từ dưới đất lên trọng sinh cho tới nay, dựa theo thời gian vạn thế đại lục đến mà tính thì đã qua gần khoảng 15 năm. Chiến thần suy yếu tới mức bị Mộc Oanh bắn cho một tiễn đâm trúng bắp đùi, rồi cuộc thì bước vào cảnh giới tối cường nhất của phàm giới, vũ thần. Tại tiểu thần giới, cảnh giới này rất phổ thông, không có gì khác biệt với vũ đồ của phàm giới. Thế nhưng đối với Vân Phi Dương, đây chính là một đạo khảm. Chỉ có vượt qua thì mới có cơ hội trở lại đỉnh phong, mới có cơ hội trở nên càng mạnh hơn. Đột phá đến vũ thần, cường độ thuần nguyên lực Vân Phi Dương từ thập nhất trọng tăng lên tới 20 trọng, đủ để sánh ngang với vũ thần đại viên mãn phổ thông. Mà đã tới cảnh giới tối cường của phàm giới, thần cách bên trong thân thể của Vân Phi Dương cũng đã giác tỉnh 12 đầu. Đáng tiếc, không gian chứa đựng thần lực không có gì khác biệt với trước kia. Tuy như thế, Vân Phi Dương vẫn rất hài lòng, chỉ ít thì lại tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách đến lúc thần cách có thể hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, muốn nói biến hóa lớn nhất vẫn là Phi Dương Đại Lục. Sau khi mà đột phá đến vũ thần, thì diện tích đã mở rộng ra gấp đôi. Quy mô hiện tại đã có thể sánh ngang cùng với vạn thế đại lục. Nói đúng hơn là, một phương thế giới của Vân Phi Dương đủ để có thể chứa được 100 ức sinh linh. Cảm thụ được biến hóa sau khi mà đột phá, Vân Phi Dương cũng không có bất cứ kích động gì. Vũ thần chỉ là mới bắt đầu thôi. Phía sau còn có những cảnh giới càng cao hơn đang chờ mình đột phá. Mình nhất định là phải càng nỗ lực hơn, không thể nào trì hoãn. Cuối cùng, Vân Phi Dương dung nhập vào Phi Dương Đại Lục, tiến vào bên trong trận pháp, bắt đầu hấp thu linh thạch. 3 tháng qua, bình quân mỗi ngày từ tàng khoảng 5 viên linh thạch, cho đến bây giờ, hắn đã tụ tập được khoảng hơn 400 khoa. Nếu dựa theo thời gian được canh giờ hấp thu một khoa để mà tính, đã đủ cho hắn hấp thu không có gián đoạn trong vòng hơn 1 tháng. Tới đi. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, lúc này nguyên niệm bao phủ một khoa linh thạch, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Một ngày cũng chính là 3 canh giờ ngoài tiểu thần giới. 12 khoản linh thạch hấp thu toàn bộ, chứng hóa thành từng khối thạch đầu vô dụng. Lợi hại. Trong ánh mắt của Vân Phi Dương lóe ra vẻ hưng phấn. Hấp thu xong 12 khoản linh thạch, hắn vừa bước vào vũ thần đã vững chắc tại vũ thần tầng 1, thậm chí đã có trạng thái bão hòa rồi. Ngày mai lại hấp thu, chẳng phải là có thể đột phá đến tầng 2 sao? Quả nhiên, về đến hiện thực, Vân Phi Dương như thường ngày tiến vào hầm mỏ đào quáng. Sau khi mà kết thúc thì về đến liều vải, tiếp tục hấp thu linh thạch. Lại một ngày nữa trôi qua, cảnh giới từ vũ thần tầng 1 đột phá đến tầng 2, thuật nguyên lực cũng từ 20 trọng đột phá đến 22 trọng. Vân Phi Dương cười ha ha, 24 khoa linh thạch ngắn ngủi trong vòng 2 ngày cũng là 6 canh giờ ngoài tiểu thần giới, đã liền từ vũ thần tầng 1 mà đột phá đến tầng 2. Tốc độ giống như là ngồi hỏa tiễn vậy. Tiếp tục. Trong con người của Vân Phi Dương bộc lộ ra vẻ điên cuồng. Hiện tại, hắn hận không thể nào một thời có thể hấp thu toàn bộ linh thạch. Đường thì phải đi từng bước, cơm thì cũng phải ăn từng miếng. Tiếp theo, Vân Phi Dương thường ngày đào quáng. Sau khi trở về, thì liền tiến vào Phi Dương Đại Lục hấp thu. Sau khoảng 4 ngày, hấp thu hơn 40 khoản linh thạch, cảnh giới của Vân Phi Dương cũng liền từ tầng 2, đột phá đến tầng 3, thuật nguyên lực cũng liền đạt tới 25 trọng. Đây chính là tác dụng của linh thạch, cũng là cảnh giới hệ thống của tiểu thần giới. Chỉ cần là không liên quan đến đại cảnh giới, nếu như có đầy đủ linh thạch, hoàn toàn có thể nhanh chóng đột phá tiểu cảnh giới, đốt cháy giai đoạn. Nói thật, Vân Phi Dương không kiêng nệ gì hấp thu linh thạch, ngắn ngủi trong phòng 6 ngày thôi, liền từ tầng 1 đột phá đến tầng 3, cũng không có gì kinh ngạc. Thế lực cường đại có điều kiện đều thích cái kiểu này, dùng linh thạch tới để mà tích tụ ra một tuấn kiệt thiên tài. Thế nhưng, hai lần đột phá, thuật nguyên lực để bạt một lần 2 trọng, một lần thì 3 trọng, thì thật là khủng bố. Dù sao, võ giả khác tăng thù vì cũng chỉ tăng có tăng phúc có một trọng thôi. Sở dĩ như vậy là bởi vì bên trong thân thể của Vân Phi Dương kiêm ba đạo, mỗi một lần thực được đề bạt đều sẽ mang đến tăng phúc càng mạnh mẽ. 10 ngày sau, cảnh giới của Vân Phi Dương từ tầng 3 mà đột phá đến tầng 4, thuần nguyên lực cũng đạt tới 30 trọng, một lần đề cao 5 trọng. Tuy rất thoải mái, nhưng mà để cho hắn vô cùng xoắn xuýt, bởi vì từ tầng 3 đột phá đến tầng 4, trọn vẹn hấp thu 100 khoản linh thạch. Dựa theo sự tăng trưởng khủng bố thế này, muốn đột phá tới tầng 5, chỉ sợ cũng phải mất khoảng 200 khoản linh thạch. Quả nhiên như vậy, một tháng sau, Vân Phi Dương hấp thu 232 khoản linh thạch, lên từ tầng 4 đột phá đến tầng 5, thuần nguyên lực đạt tới 38 trọng. Tính toán thời gian, từ vũ thần tầng 1 đột phá đến vũ thần tầng 5, thời gian chưa có tới 2 tháng, tốc độ này thật sự quá kinh người. Đương nhiên, Vân Phi Dương hấp thu linh thạch đều sẽ tiến vào Phi Dương Đại Lục. Một bên đào quáng, còn một bên thì hấp thu. Tiểu thần giới kỳ thực mới đi qua có nửa tháng thôi. Còn thừa lại hơn 300 khoa, xem ra không có đủ tăng tiến lên tới tầng 6 rồi. Vân Phi Dương liền từ bỏ việc hấp thu, đã tâm tư vào việc đào quặng. Mà tên này nếm được sự ngọt ngọt do linh thạch mang đến, bắt đầu lòng tham không đáy. Mỗi ngày công tác mấy canh giờ, lấy tốc độ của hắn có thể đào được khoảng 15 khoa, nộp lên trên chỉ có 5 viên, còn ém 10 khoa còn lại. Đương nhiên, không thể nào thiếu biểu diễn. Mỗi lần đi xa từ hầm mỏ, sắc mặt của Vân Phi Dương đều tiều tụy tái nhợt, bước đi bất ổn, biểu hiện ra cái bộ dáng suy yếu vô cùng dã rời. Liên tục đào quáng 5 tháng, mỗi ngày đều mệt đến cái trình độ kia, còn có thể nộp lên trên 5 viên linh thạch, hai tên trưởng lão giám sát cũng không thể nói gì được. Thời gian trôi qua, trong giây lát lại qua 3 tháng. 90 ngày qua, Vân Phi Dương mỗi ngày từ tàng 8 khoản linh thạch, thu hoạch được hơn 900 khoa. Tính cả còn thừa trước đó nữa thì đã đạt đến khoảng hơn 1000 khoa. Bắt đầu tiếp tục hấp thu. Có thể do cảnh giới được đề cao, tốc độ hấp thu linh thạch cũng liền từ nửa canh giờ một khoa phát triển đến một canh giờ ba khoa. Vẹn vẹn chỉ nửa tháng, Vân Phi Dương hấp thu toàn bộ 1000 khoa linh thạch. Cảnh giới liền từ tầng 5 tăng lên tới tầng 7. Thuần nguyên lực nguyên bản là 38 trọng cũng đạt tới 70 trọng. Dựa theo cái xu thế tăng trưởng này, nếu đột phá đến vũ thần tầng 9, thuần nguyên lực chỉ sợ sẽ phá trăm. Tại tiểu thần giới, võ giả có thuần nguyên lực phá trăm thì sẽ bước vào phá toái cảnh. Vân Phi Dương không có bước vào vũ thần đại viên mãn đã có được cái lực lượng kia. Chuyện này truyền đi, khẳng định là sẽ oanh động toàn bộ tiểu thần giới. Trong khoảng thời gian này, đề bạt cũng không chỉ có tu vi, linh hồn lực của hắn cũng không ngừng tăng trưởng. Dựa theo từng thứ cảnh giới để mà tính thì đã bước vào phá toái cảnh rồi. Linh hồn lực đề cao, nguyên niệm càng mạnh. Hắn tiến vào hầm mỏ, không cần phải đưa tay dán lên trên vách tường, có thể cảm ứng được tiếng tìm đập của linh thạch. Nguyên niệm quét qua thôi đã có thể cảm ứng thấy ở bên trong vách tường có nhịp tim hay không, sau đó phán đoán ra vị trí của linh thạch. Đương nhiên, vách đá ẩn chứa linh thạch có năng lượng đặc thù tồn tại, hắn chỉ có thể dùng nguyên niệm tới quan sát, không cách nào có thể thẩm thấu. Còn 4 tháng nữa, chắc là có thể đột phá đến vũ thần tầng 9. Vân Phi Dương cũng là dò chúc theo ngoại môn đệ tử tiến vào hầm mỏ. Bất quá, mới vừa đi vào, một giám sát võ giả đang là quyền đấm cước đá với một tên ngoại môn đệ tử đối diện, vừa đánh vừa quát. Tên phế vật người, không có lực lười biếng, nhanh chóng đào đi. Vân Phi Dương lắc đầu. Đệ tử ngoại môn đến đào khoáng, khó mà có thể chịu đựng, hay thường lười biếng, bị võ giả giám sát bắt được, không phải là lần một lần hai, hắn cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng, vừa mới chuẩn bị rời đi, thì đã thấy tên nam tử ngã trên đất, phẫn nộ ngẩng đầu, rõ ràng là Mộ Dung Chiến. Này này, cái ánh mắt gì đây? Võ giả giám sát nhìn thấy trong ánh mắt của Mộ Dung Chiến ẩn chứa sự tức giận, lúc này liền nâng chân đạp tới. Mộ Dung Chiến bị đá bay đi, đụng vào thạch bích, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, dữ tợn, cũng không biết là vì đau hay là vì giận. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, đã từng là thập vũ trì tình thiên vũ, trong Thiên Vũ học phủ. Không nghĩ tới sẽ luân lạc tới cái mức này, bị làm nhục mà không thèm đáp trả. Tên võ giả giám sát kia lạnh lùng quát. Một tên rác rưởi đến từ phàm giới, tu luyện hơn 5 năm còn chưa có đột phá đến vũ thần, có mặt mũi nào mà ở lại Linh Tiêu phái chúng ta nữa? Mộ Dung Chiến không nói gì, chỉ hung hăng nắm chặt bùn đất. Đừng có mà nằm trên đất chả chết nữa, mau mau cút lên đảo quán. Giám sát võ giả lại nâng chân đạp tới. Mộ Dung Chiến chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể nào trốn. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt, hời hợt cản chân của đối phương lại. Tên giám sát kia bị ngăn trở, lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì ngã xuống. Chỉ cản trở đơn giản như vậy, nếu Vân Phi Sướng hơi sung sức thôi, cái tên nội môn đệ tử kia chỉ sợ là sẽ bị bay ra ngoài. Vân Phi Sướng, tên giám sát kia phẫn nộ quát lên. Người có ý gì vậy? Vân Phi Sướng cười nói. Người ta cũng chỉ là hơi lười một chút, giáo huấn vài câu là được rồi, làm gì mà phải động thủ động cước như vậy? Người ta làm sao? Vân Phi Sương mục quang lãnh lệ, ánh mắt này vô cùng đáng sợ. Tên đệ tử nội môn kia lạnh run, sau cùng thì xám xịt rời đi. Nói đùa sao? Người điên đến cả ngay cả chân truyền đệ tử mà cũng dám đánh. Nếu như mình chọc tới hắn trâu bò thì cũng có thể bị ngược thành chó. Trên thế giới này, người hiếp yếu, sợ mạnh, vĩnh viễn là không thiếu. Hầm mỏ ở phía cuối đường. Lúc này, Mộ Dung Chiến ngồi xổm ở trong góc tường, cúi đầu không nói một câu. Hắn biết, nếu như không phải Vân Phi Dương vừa rồi xuất hiện, mình chỉ sợ sẽ bị ngược cho một trận. Cái loại chuyện này, 5 năm qua đã thành thói quen rồi, chỉ là không quen khi mà bị Vân Phi Dương cứu. Nói thật, thái độ của Mộ Dung Chiến đối với Vân Phi Dương, dù trước kia hay là bây giờ, đều là tràn ngập địch ý. Đột nhiên lại được cứu, khẳng định là khó mà có thể tiếp nhận. Vân Phi Sương ở một bên vừa đào quáng, một bên nói. Người dù sao cũng là sát lục chi tình. Những năm nay lần lộn tại tiểu thần giới thế nào mà lại thê thảm như vậy? Lời này có chút kích thích người. Bất quá, Mộ Dung Chiến lại không tức giận. Hắn thản nhiên nói. Người cho rằng ai cũng yêu nghiệt giống như người sao? Vân Phi Dương dừng lại nói. Ta chỉ cảm thấy một người có thể ẩn nhẫn, nhưng nếu như cứ như thế mà sống thì cũng không có gì khác biệt với phế vật cả. Mộ Dung Chiến khẽ giật mình. Chẳng lẽ tên này biết mình đang ẩn giấu tu vi? Đổi lại người khác, Vân Phi Dương có lẽ đoán không ra. Thế nhưng thân là người thừa kế sát lục chi thần, đi vào tiểu thần giới 5 năm không đột phá thời vũ thần, thật sự là gặp quỷ. Vân Phi Dương hái linh thạch xuống, thuận tay ném vào bên trong giỏ trúc. Cường giả chân chính, không có sợ bất cứ nguy hiểm gì. Mộ Dung Chiến cười khổ. Ta cũng không có tâm tính cao ngạo giống như người, có thể sống sót trong tiểu thần giới, ca thụ nhiều như mây, từng bước một mạnh lên mới chính là mục đích của ta. Tên này đã sớm đột phá đến vũ thần rồi, có tư cách trở thành nội môn đệ tử. Thế chung vẫn ẩn nhẫn cũng là vì sau khi tiến vào tiểu thần giới mới biết nơi này cường giả rất nhiều, mình nhỏ bé tựa giống như là cát bụi hằng hà. Muốn mạnh lên, đầu tiên là phải sống sót. Sống sót thật tốt thì phải điệu thấp. Muốn ẩn nhẫn để cho mình thực sự trở thành một hạt cát, khiến cho người ta coi nhẹ tồn tại của mình. Đây chính là tâm tính của Mộ Dung Chiến. Có thể nói hắn và Vân Phi Sương khác biệt quá rõ ràng. Một người ẩn nhẫn đến bị khi phụ cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong lòng. Một người thì dù chỉ là chịu ủy khuất một chút thôi cũng có thể bạo tẩu. Không thể nói là hắn không có cốt khí. Trên thực tế, cách làm này của Mộ Dung Chiến rất giống với rất nhiều phàm nhân tiến vào tiểu thần giới. Bọn họ rõ ràng mình tại nơi này không có bất cứ ưu thế gì cả, nhất định là phải cẩn thận từng ly từng tí. Vân Phi Dương nói. Những năm này người sống rất mệt mỏi, có đúng hay không? Sống mệt mỏi bởi vì ta không có tư chất cùng với thực lực giống như người. Ây, vậy người định một mực ẩn nhẫn như vậy sao? Mộ Dung Chiến trầm mặc. Không ẩn nhẫn thì làm thế nào? Chỗ thực lực đó của mình, thì có thể trở thành đệ tử nội môn, nhưng tương lai cũng là mịt mù mà thôi. Không bằng theo ta lăn lộn đi. Theo người lăn lộn? Mộ Dung Chiến liếc hắn một cái. Phần Phi Dương, theo người lăn lộn, hậu quả thì cũng sẽ giống như đám người La Mục thôi. Phần Phi Dương cau mày hỏi, người nói vậy là có ý tứ gì? Mộ Dung Chiến đáp, khi người rời khỏi không có bao lâu, ca ca Dương Thành Ngọc, tên đệ tử hạch tâm kia đã xuất quan. Hắn biết được đệ đệ bị người ngược trong một trận, thường thường thì sẽ đi lên Tấn Tiểu Phong mà ngược lại đám người La Mục. Một quan của Vân Phỉ Sương dần dần âm lãnh xuống. Còn mẹ nó, vậy mà thừa dịp mình bị phạt đi khi dễ huynh đệ của mình. Mộ Dung Chiến thản nhiên nói, cái tên đệ tử hạch tâm kia vẫn đang chờ người trở về, nói rằng muốn để cho người biết cái gì gọi là thực lực phi tôn. Thực lực phi tôn sao? Vân Phỉ Sương nắm chặt quyền, âm u nói, tốt, chờ ta kết thúc chịu phạt xong, phải xem thử xem hắn là thần thánh phương nào. Mộ Dung Chiến nghe vậy ngạc nhiên nói, người còn muốn so chiều với đệ tử hạch tâm sao? Không có được sao? Mộ Dung Chiến muốn sụp đổ. Ta nghe nói cái tên đệ tử hạch tâm kia chính là cường giả phá toái cảnh tố thể kỳ tầng 3, thuần nguyên lực ít nhất là cũng phải đạt đến 130 trọng. Vân Phi Dương ngạc nhiên, lợi hại đến như vậy sao? Mộ Dung Chiến che chán, nói, không có lợi hại, sao hắn có thể trở thành đệ tử hạch tâm được? Đúng như vậy, Vân Phi Sương thoải mái, xem ra bộ tháng tiếp theo phải đề cao cảnh giới càng nhanh hơn, nếu không, một khi mà về cựu tầng thiền, nhất định là sẽ bị đệ tử hạch tâm ngược. Vân Đại Thiện Thần quen ngược người khác, tuyệt đối là không thể nào tiếp nhận được mình bị người khác ngược. Người vẫn chưa có trả lời ta, có muốn theo ta lăn lộn không? Mộ Dung Chiến sụp đổ. Ngôi sao tai họa trời sinh, nếu như mình đi theo tên này, hậu quả cũng rất rõ ràng, sẽ trở thành địch nhân của rất nhiều những đệ tử Linh Tiêu phái. Đương nhiên, nếu như người ưa thích một mực già dáng vẻ đáng thương, có thể lựa chọn từ chối không tiếp. Ta cũng không thích thù những kẻ hèn nhát làm tiểu đệ. Kẻ hèn nhát, ba chữ này thừa giống như là cường đào cắm vào trái tim của Mộ Dung Chiến, để cho sắc mặt của hắn đột nhiên dữ tợn. Ta đây chính là ẩn nhẫn. Cùng với cháu trai thì cũng không có gì khác nhau đâu. Ta chỉ muốn sống sót cho thật tốt. Đây chính là kẻ hèn nhát. Về sau đừng có nói mình là võ giả của Vạn Thế Đại Lục, bởi vì người không xứng. Vân Phi Dương nói xong câu đó, quay người rời đi, tiến vào một thông đạo khác. Đứng lại cho ta. Mộ Dung Chiến gọi hắn lại. Vân Phi Dương ngừng chân, thế nhưng không có quay đầu lại, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì, kẻ hèn nhát? Mẹ kiếp. Mộ Dung Chiến nắm quyền đầu. Vân Phi Dương, Mộ Dung Chiến ta không có phải là kẻ hèn nhát. Vân Phi Dương ứng tiếng, ta biết rồi, kẻ hèn nhát. Sắc mặt của Mộ Dung Chiến dữ tợn, tiếp theo thì gầm thét, không có phải là theo người cùng tìm đường chết thôi sao? Mộ Dung Chiến ta đồng ý. Vân Phi Sương thản nhiên nói, ta muốn thấy ngày thiên nội môn đệ tử hôm nay khi dễ người phải bỏ ra khỏi hầm mỏ. Mộ Dung Chiến trợn tròn mắt. Trong hầm mỏ, tên nội môn đệ tử giám sát kia bị một quyền đánh bay đi, hùng hăng mà đụng trên vách tường, vách đá, sau đó thì uể oải ngã xuống. Mộ Dung Chiến đứng ở bên cạnh, không có ngừng thở dốc. Hắn nắm chặt song quyền, chọc con người lóe ra vẻ phẫn nộ, nói, con mẹ nó, người mới chính là rác rưởi. Tên này đã bị Vân Phi Sương kích phát ra huyết tính, rốt cuộc không còn ẩn nhẫn nữa mà dùng thực lực hung hăng ngược cho tên nội môn đệ tử vừa rồi đã nhục nhã mình. Không có phải chứ, tên này vậy mà đã đạt tới vũ thần tầng 3. Những đệ tử ngoại môn đang lấy quặng trợn mắt há mồm. Những năm qua, Mộ Dung Chiến trong mắt của rất nhiều người là một rác rưởi chính cống, dù sư huynh hay sư đệ đều có thể nhục nhã hắn. Thế nhưng bây giờ bộc phát ra thực lực vũ thần tầng 3, Sau đó liền đánh bại tiền nội môn đệ tử Vũ Thần Tầng 4, để cho bọn hắn rốt cuộc thì minh bạch nguyên lai cái tên này ẩn xấu tu vi. Vân Phi Dương, đột nhiên Mộ Dung Chiến giống lên, có thấy hay không, Mộ Dung Chiến ta không có phải là cháu trai, không phải là kẻ hèn nhát, ta cũng đến từ vạn thế đại lục, ta không phải là cái thứ đồ hèn nhát. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, đúng như vậy, đây mới chính là người thừa kế sát lục chi thần, nên phách lối mà sống, chứ không phải là một bực nén giận. Nếu không thì cũng không có tư cách đi theo mình tái tạo thần giới. Huyết tính của Mộ Dung Chiến bị kích phát, dùng hành động đến để mà chứng minh mình không có phải là cháu trai, mình không phải là kẻ hèn nhát. Thế nhưng trả giá rất đắt. Đêm hôm đó, hắn bị trưởng lão Huyền Tiêu Phong gọi qua, dằn dậy cho một trận. Ngày thứ hai, đứng ở trước thầm mò, phơi nắng để mà thị chúng. Quả nhiên, lựa chọn đi theo Vân Phi Dương chẳng khác nào đã bước vào con đường tìm đường chết, không có lối về. Đứng từ trời nắng vừa lên đến khi mà mặt trời đã khuất, sống lưng của Mộ Dung Chiến vẫn thẳng thẳng, vẫn thẳng. Ẩn nhẫn biệt khuất mà sống đã bị quét sạch xanh xanh. Trong lúc mơ hồ, hắn giống như trở lại như lúc ban đầu, là một thiên tài cao ngạo khi mà chưa bị la mục ngược. Đây mới chính là Mộ Dung Chiến, đây mới chính là sát lục chi tình. Thời gian tiếp tục trôi, linh thạch tiếp tục đào, Vân Phi Dương một bên trộm, một bên thì tu luyện. Cứ như vậy bình thản trôi qua 2 tháng, tu vi cũng liền từ Vũ Thần tầng 7 mà bước vào tầng 8. Sau khi đột phá, Vân Phi Dương nhảy từ trên giường xuống, hưng phấn cười. Ha ha, 90 trọng thời nguyên lực. Sống 10 tháng ở tiểu thần giới, từ nửa bước Vũ Thần đột phá đến Vũ Thần tầng 8, nắm giữ 90 trọng thuần nguyên lực. Cái đề bạt này của Vân Phi Dương thật không cách nào có thể hình dung. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, linh thạch hắn hao phí đã đạt đến 2.000 khỏa. Một người tiêu hao đã bằng một phần năm linh thạch của toàn bộ linh tiêu phái. Nếu như chuyện này bị trưởng môn cùng với các thủ tọa trưởng lão biết, sợ rằng sẽ sụp đổ đến thổ huyết. Không có cách nào, ai bảo bọn họ đưa đầu sói này đến mỏ quặng. Đây không có phải là bị phạt, đây chính là thiên đường để mà tăng cao tu vi nhanh chóng. Nếu như ở tại cửu tầng thiên, dựa vào 10 khỏa linh thạch cung cấp mỗi tháng, Vân Phi Dương đột phá đến Vũ Thần tầng 3 đã là không tệ rồi. Vũ Thần tầng 8 cũng chưa có thỏa mãn hắn. Sau đó, Vân Phi Dương muốn trong vòng 2 tháng sau cùng này điên cuồng thu hoạch, tranh thủ thu một số lượng lớn linh thạch để bạn đột phá đến Vũ Thần tầng 9. Vũ Thần tầng 7 đột phá đến tầng 8, hấp thu 800 khỏa linh thạch. Đột phá đến tầng 9 chỉ sợ cần hơn 1.000 khỏa. 2 tháng tiếp theo phải cố gắng đủ. Vân Phi Dương đắc ý tiến vào hầm mỏ. Lần này hắn đi một con đường khác chưa có từng đi qua. Là một tên trộm, hắn thật rất có đầu óc, không chỉ đào một đường hầm. Dù sao, có lấy từng sợi lông của con cừu thì đến lúc nào đó cũng sẽ lộ ra khoảng trống, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị lộ tẩy. Sâu như vậy, Vân Phi Dương đi dọc theo thông đạo ngầm đen, không có ngừng tiến vào. Cuối cùng thì đã đi đến phía cuối con đường. Không gian chỗ này không tính là quá lớn, chỉ có thể dung nạp được khoảng 1 người khai thác. Vân Phi Dương vùng cuốc, bắt đầu khai quật, trình độ thuần thục để cho những thợ mỏ lão luyện cũng phải xấu hổ. Những hòn đá không có ngừng chóc ra, từng khoản linh thạch trong suốt, sáng long lanh bị móc ra. Chỉ một lát sau đã đào ra được khoảng 5 viên. Bao nhiêu đây là để sao nộp, khai thác tiếp theo thì sẽ lấy làm của riêng. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương nhất thời hứng thú đầy mình, một lần nữa đào. Thế nhưng đào thêm mấy trượng, Vân Phi Dương đập cuốc xuống một chỗ, nhất thời nên bị bắn ngược trở về. Sau khi mà ổn định thân thể thì kinh ngạc, cứng như vậy. Đột nhiên hắn ý thức thấy màu đá ở đây có điểm khác biệt, nó có màu đen. Đây là Vân Phi Dương mừng rỡ. Ám kim thạch. Không sai, khoáng thạch tại nơi này không còn là thạch độc phổ thông nữa, mà chính là ám kim thạch, phẩm chất cực kỳ tốt. Năm đó tại mảnh đất thí luyện, sau khi mà hoàn thành khảo nghiệm Atula lưu lại, thu hoạch được không ít ám kim thạch, sau đó dựa vào địa hòa để mà chế tạo trang bị. về sau đi viện trợ tinh thần đại lục. Hắn đưa binh khí giao cho binh lính thiết huyết tiên phong đoàn, có thể nói là như hổ thêm cánh. Cái này chính là đồ tốt. Vân Phi Sương lúc này vứt cuốc, lấy hàn thiên kiếm ra, ngừng thụ địa hòa, bắt đầu cắt. Ám kim thạch vô cùng cứng, nhưng trước mặt vô địa hòa thì vô cùng yếu ớt. Từng khối ám kim thạch bị chóc ra, trọng lượng đều nặng chừng khoảng cả ngàn, toàn bộ được đưa vào bên trong Phi Sương đại lục. Chỉ một lát sau, Vân Phi Sương đã đào ra khoảng hơn mấy trượng, cũng thu vào mấy vạn cân. Đương nhiên, ám kim thạch không phải là xếp hàng thẳng tắp cho hắn đào, phía dưới còn có rất nhiều. Kết quả, Vân Phi Sương bắt đầu đào xuống, cho đến khi đào ra một cái hố sâu thật to thì mới dừng lại. Nhiều ám kim thạch đến như vậy, chắc có thể chế tạo ra không ít binh khí tinh xảo. Vân Phi Sương cười rộ lên, bất quá, khi mà hắn một lần nữa giơ kiếm chém xuống thì lại biến sắc, bởi vì một cột thuần nguyên khí dựng lên từ bên trong khe hở. Vân Phi Sương nói, đụng phải linh thạch sao? Quả nhiên, khi hắn cẩn thận từng ly từng tí đào lên thì thấy linh thạch dần hiện ra, bởi vì bị hàn thiên kiếm phá hư cho nên đã bắt đầu hóa đá. Vân Phi Sương bất đắc dĩ, ai, bên trong ám kim thạch này vậy mà lại dưỡng dục ra linh thạch, quá chủ quan rồi. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí lột linh thạch hư hao ra, sau một khắc thì lại ngạc nhiên, lớn như vậy. Linh thạch bị hao tổn này chóc ra cũng không khác gì là một quả dưa hấu nhỏ. Còn về trọng lượng thì không cách nào có thể tính chuẩn xác, vì thuần nguyên lực đã bị xói mòn. Linh thạch ở trong hầm mỏ đều nặng khoảng chừng 1 cân. Vân Phi Dương lần đầu thấy được một khối lớn như vậy. Chẳng lẽ khoáng thạch khác biệt thì sẽ dưỡng dục ra linh thạch khác biệt sao? Cuối cùng, Vân Phi Dương một lần nữa đào sâu. Lần này, hắn đặc biệt cẩn thận, cho đến sau khoảng nửa canh giờ thì rốt cuộc đào ra được bộ viên linh thạch thứ hai, giống như là quả dưa hấu. Vân Phi Dương mừng rỡ. À ha, ít nhất là cũng phải nặng đến 10 cân, bằng trọng lượng của 10 quả linh thạch tiêu chuẩn rồi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, ném linh thạch cỡ lớn trước mặt này vào bên trong Phi Dương đại lục, sau đó tiếp tục đào. Đáng tiếc, một lúc lâu sau, ám kim thạch đào ra được không ít, thế nhưng linh thạch cỡ lớn thì chỉ đào ra được 2 khoa. Phía dưới còn có. Vân Phi Dương phán đoán, thế nhưng không tiếp tục đào, bởi vì tính toán thời gian thì lúc này liền trở về. Hắn đi ra khỏi hang động do mình đào nãy giờ, vốn định rời đi, thế nhưng nghĩ tới mình đã đào ra một cái hố lớn như vậy, nếu như bị người phát hiện ra thì sẽ không hay. Không có cách nào, chỉ có thể đặt ám kim thạch lại để mà lấp đi, sau đó thì dùng địa hỏa đốt những khe hở cho chúng dùng hợp lại cùng với nhau, lúc này thì mới đứng dậy hậm hực rời đi. Sau khi nộp 5 viên linh thạch lên trên, Vân Phi Dương về đến liều vải, lúc này tiến vào Phi Dương đại lục, không kịp chờ đợi mà hấp thu linh thạch cỡ lớn. Quả nhiên, dưa hấu đại linh thạch ẩn chứa thần nguyên lực gấp 10 lần so với linh thạch tiêu chuẩn. Hắn dùng chừng khoảng hơn 3 canh giờ mới hấp thu toàn bộ. Ha ha, thật thoải mái. Vân Phi Dương cười. Nếu như chỉ hấp thu linh thạch cỡ lớn, mỗi đột phá đến vũ thần tầng 9 chỉ cần có 100 khỏa là đủ. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương vì không muốn làm cho ai hoài nghi cả, không có tiến về đường hầm ngày hôm qua, mà lựa chọn thu thập ở một khu vực khác. 2 ngày sau thì mới chạy tới. Chắc do chỗ này quá tĩnh mịch, có rất ít ngoại môn đệ tử tới. Hình dạng mặt đất y như lúc mà hắn rời đi, cũng không có bị ai động tới. Vân Phi Dương tế ra hàn thiên kiếm, bắt đầu quét sạch ám kim thạch, rất nhanh thì đã khai thông. Tiếp tục đào xuống dưới. Mấy canh giờ sau, Vân Phi Dương mới từ bên trong hố sâu nhảy ra, trên mặt mang theo mỉm cười. Lần này, hắn đào ra được 5 viên linh thạch cỡ lớn, có thể so với 50 khỏa khi mà quỳ ra linh thạch tiêu chuẩn. Sau khi lắp lại hang động, Vân Phi Dương lại tiến về đường hầm khác, đào ra 5 viên linh thạch, lúc này thì mới trở về giao nộp. Như vậy, 1 tháng sau, Vân Phi Dương khu vực này đào ra được hơn 200 khỏa linh thạch cỡ lớn mới hết, mà số lượng này đã có thể so với hơn 2.000 khỏa linh thạch tiêu chuẩn. Nói thật, may mà là nắm giữ địa hỏa, có thể luyện hóa khoáng vật. Nếu như đổi lại là đệ tử khác, coi như có dùng truyền ám kim thạch thì cũng không thể nào thần tốc như vậy được. Hơn 200 khoản linh thạch cỡ lớn, cộng thêm những linh thạch thường đào được, tính toán sơ bộ thì chỉ ít cũng là phải chừng khoảng 3.000 khối. Chắc có thể đột phá đến Phủ Thần tầng 9 rồi. Vân Phi Dương thả chậm tốc độ đào khoáng. Một tháng sau đó thì toàn được hấp thụ. Cuối cùng, trước khi kết thúc thời gian bị phạt mấy ngày, thuận lợi đột phá đến Phủ Thần tầng 9. Thuận nguyên lực cũng từ 90 trọng đột phá đến 110 trọng. Cường độ này còn muốn cao hơn cường giả Vũ Thần đại viên mãn phổ thông 10 trọng. Một năm, từ nửa bước Vũ Thần đột phá đến Vũ Thần tầng 9, quả thực là khủng bố cùng cực. Đưa mắt khắp tiểu thần giới, có thể làm được điểm này, chắc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, tên này một năm hấp thu tới 5.000 khoản linh thạch, tương đương với tiêu hao nửa tháng của mấy ngàn trưởng lão cùng với đệ tử của Linh Thiêu Phái. Còn hơn 1.000 khoản nữa, lưu cho đám Lam Mục thôi. Vật Vị Dương vẫn rất suy nghĩ về huynh đệ, đánh giấm. Còn không phải bởi vì Vũ Thần tầng 9 đã là cực hạn rồi, đột phá phải nhờ vào tự thân lĩnh ngộ, nếu không hắn sẽ còn tiếp tục hấp thù. Huynh đệ thì cố nhiên là trọng yếu, nhưng trước tiên cần phải đề cao tu vị của chính mình đã, như thế thì mới có cơ hội sáng tạo ra nhiều thứ càng có giá trị hơn. Điều này không phải là không có lý. 3 ngày sau, trừng phạt Phân Phi Dương đào khoáng 1 năm cũng đã kết thúc. Hai trưởng lão phụ trách việc giám sát rời đi, nhưng nội tâm thì sụp đổ không thôi. Thời điểm đến, bọn họ tính toán làm khó dễ Vân Phi Dương một phen. Kết quả, tên này vô cùng ngoan ngoãn, còn chịu khó hơn so với những người khác. Đại dạ, não tử tên này có phải bị bệnh lú hay không? Hoặc trời sinh thích bị ngược, thích làm những việc hao tốn thể lực. Làm một năm, trộm được hơn 6.000 khoản linh thạch, có người điên mới lười biếng. Sau khi hai tên trưởng lão rời đi 2 ngày, Vân Phi Dương trút bỏ thợ mỏ phục, thay đổi lại trang bị thường ngày. Bình thường tìm tới cậu Bất Lý. Trưởng lão, ta đi đây. Nói thật, hắn thật không có muốn rời đi, thật muốn tiếp tục đào mỏ ở đây. Thế nhưng tên đệ tử hạch tâm kia đang ngược bọn người Lam Mục hàng ngày ở tại Linh Tiêu Phái, mình cần phải trở về. Cậu Bất Lý lại trở lại vị trí giám sát trưởng lão, hắn dặn dò. Từ nơi này muốn trở về cầu Thần Thiên có 500 dặm, bên trong núi rừng có hùng thú cường đại. Người đi đường nhớ phải cẩn thận. Vân Phi Dương gật đầu. Đã qua một năm, vị trưởng lão cùng phòng này vô cùng chiều cố hắn. À, đúng rồi. Ngay tại thời khắc Vân Phi Dương muốn rời đi, cậu Bất Lý tiễn đưa, ngưng trọng nói. Tiểu tử, về đến Cửu Tường Thiên thì đi đường nhỏ lên Tấn Thiều Phòng, tuyệt đối là đừng có đi qua Sơn Môn. Tại sao? Vân Phi Dương mờ mịt. Cậu Bất Lý nói, ta nhận được tin tức, cái tên đệ tử hạch tâm Trương Thành Biệt trong khoảng thời gian vừa rồi một mực chặn đường người ở Sơn Môn, bị hắn bắt được người sẽ gặp phiền phức. Chặn ta ở Sơn Môn sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Tuy lão tử hiện tại chỉ có tu vi là Vũ Thần tầng 9, thuần nguyên lực chỉ có khoảng 110 trọng, thế nhưng cũng không phải là phá tới cảnh nào cũng có thể ngược. Trên đường trở về Cầu Thần Thiền, Vân Phi Dương vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, một bên suy tư làm thế nào đối phó với tên đệ tử hạch tâm kia. Thực ra, đối phó với một tên võ giả có thần nguyên lực khoảng chừng 130 trọng, hắn có khá nhiều phương pháp, tỉ như luyện hồn trùng, lại còn có cả thần lực. Thế nhưng đây là điều lã chủ bài bảo mệnh, không phải là tình huống phải bất đắc dĩ, tuyệt đối là không thể nào lấy ra dùng. Chỉ có thể dùng tới phiên thiên thủ. Vân Phi Dương thầm nghĩ, những năm này, hắn thủy chung lĩnh hội cấm thuật phiên thiên thủ. Tùy quen tay hay việc, thế nhưng chưa bao giờ thi triển. Cảnh giới ta hiện tại đề bạt, thần linh lực hóa thành thần nguyên lực, uy lực của phiên thiên thủ chắc sẽ càng mạnh. Vân Phi Dương lẩm bẩm, tìm hùng thú cường đại tới thử một chút. Hùng thú của tiểu thần giới cường hãn hơn so với vạn thế đại lục nhiều, được phân chia thành 4 cấp bậc: phàm thú, linh thú, tinh thú và thành thú. Mỗi cấp bậc đều có 9 cấp. Phàm thú phân chia giống như vạn thế đại lục, chỉ có thêm 1-9 dài, đối ứng với 1-9 phẩm. Bát phẩm hung thú vạn thế đại lục là phàm thú cấp 8, tại tiểu thần giới. Mà phàm thú cấp 9 thì có thể so với vũ thần đại viên mãn. Còn về linh thú, còn có thể mạnh hơn cường giả phá toái cảnh. Ngoài 9 bậc, còn có đỉnh phong. 1 đến 3 giai linh thú đối ứng với tối thể kỳ. 1 đến 6 linh thú thì đối ứng với tối thể kỳ. 7 đến 9 cấp linh thú thì đối ứng với luyện tâm kỳ. Đỉnh phong linh thú thì đối ứng với phá toái cảnh đại viên mãn. Tình thú cao hơn 1 cấp thì đối ứng với hư không cảnh. Phân hóa cảnh giới và thực lực y như là linh thú đối với phá toái cảnh vậy. Còn về thành thú, Vân Phi Dương tạm thời còn chưa biết, nhưng có thể suy đoán cần phải đối ứng trên hư không cảnh. Muốn chắc thí phiên thiên thủ, hắn phải tìm mục tiêu đạt tới cấp 9 hoặc là linh thú. Khoan hãy nói, phàm thú cấp 9 có thể so với vũ thần đại viên mãn, cũng giống như là hùng thú 2-3 phẩm ở vạn thế đại lục vậy, khắp nơi đều có thể thấy. Vân Phi Dương chui vào bên trong sơn lâm rậm rạp tìm kiếm một lát, ngay tại ven hồ trước mặt phát hiện ra một đầu phàm thú hình gấu, thể trạng to lớn. Đại gia hỏa kia đang ngồi xổm uống nước, cao chừng khoảng 10 trượng, bộ lông dày lấp lóe lưu quang nhàn nhạt, có thể thấy được phi thường cường đại. Là nó. Vân Phi Dương khóa chặt mục tiêu, cúi lưng xuống lén lén đi tới, núp trong bóng tối tìm kiếm thời cơ xuất thủ tốt nhất. Phiên thiên thủ là vũ khí tiếp xúc gần, không phải thần lực vũ khí bên ngoài, kỹ năng tương đối là cường đại, cũng coi như là một át chủ bài. Vân Phi Dương đang muốn nghiệm chứng có thể ra tay bất ngờ miểu sát con gấu đối diện này không. Nếu như được thì cũng có thể miểu sát đệ tử hạch tâm vội vàng không có kịp chuẩn bị. Đại hùng kia đang uống nước ưng ực, cũng không có ý thức thấy có người đang ẩn thân chỗ tối, rất phối hợp làm chuyện của mình. Xác thực mà nói, nó hoàn toàn không nghĩ tới có người ăn tìm gấu gan báo, dám ở địa bàn của mình mà âm chính mình. Vân Phi Dương tiềm phục tại chỗ tối cũng không có xuất thủ gì. Dù sao, hắn muốn xuất ra nhất kích tất sát, cần phải bắt được thời cơ tốt nhất. Rất nhanh thì đầu gấu kia đã uống nước xong rồi, kéo lấy cái bụng to tướng bước về phía bãi cỏ. Không có hổ là đại gia hỏa, mỗi khi đi một bước mặt đất đều nhẹ nhàng run rẩy. Con gấu nằm xuống bãi cỏ tính toán nghỉ ngơi một chút, thế nhưng trong nháy mắt khi mà nó nằm xuống, ánh mắt của Vân Phi Dương lạnh lẽo, nắm lấy cơ hội hai tay bỗng nhiên đánh ra kết ấn. Trên không chỗ con gấu bỗng hiện ra từng đoàn thuần nguyên lực, chúng dần hóa thành vân vụ. Trong mây mù, một cự thú ngang nhiên đè xuống, mang theo khí tức cường đại, phảng phất giống như là muốn lật trời, lật đất. Đây chính là phiên thiên thủ, một loại vũ khí cực kỳ là trùng kích. Đây là bản lậu, thế nhưng khi diễn trình ra cũng có uy lực như vậy. Nếu như mà là thần khí phiên thiên thủ chân chính, khí thế kia khi mà thi triển ra, có thể đủ để rung động thiên địa. Giữa rừng núi, ngoài trăm dặm, mấy tên võ giả đang liệp sát phàm thú, nhìn thấy không trung phía trước phát sinh ra dị dạng, đều nhao nhao trừng to hai mắt. Đó là cái gì vậy? Vũ khí sao? Trời đất, có thể ngưng tụ thần nguyên lực ở giữa không trung, sau đó thì hình thành ra trường ấn, chẳng lẽ là vũ khí địa giai? Vũ khí của tiểu thần giới cũng có đẳng cấp phân chia, phân biệt thiên, địa, hoàng, huyền, huyền hoàng. Thiên mạnh nhất, hoàng là kém nhất, mỗi một cấp độ lại có phân chia ra làm sơ trung cao phẩm. Trên thanh tiêu phong, Triệu Anh Vũ thi triển ra Sơn Hải Quyền thuộc về cấp bậc hoàng sai trung phẩm, mà chiêu này đã cực kỳ là mạnh trong đám chân truyền đệ tử. Dù sao, phần lớn đệ tử của Linh Tiêu Phái có thể lựa chọn hoàng sai vũ khí, chỉ có đệ tử hạch tâm và phổ thông trưởng lão thì mới có cơ hội tiếp xúc với huyền sai. Còn về địa sai, đại tông môn như Linh Tiêu Phái mới có 2-3 loại để cho trưởng môn cùng với những trưởng lão thủ tọa thu điện. Huyền và hoàng hai loại vũ khí phần lớn là trường pháp hay quyền pháp, các loại hình đánh nhau cận thân. Thiên và địa vũ khí thì tương đối là hung hãn. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là một khi thi triển ra có thể gây ra thiên địa dị tượng, một vị diện cứng rắn như là tiểu thần giới. Vân Phi Dương thi triển phiên thiên thủ, giữa không trung hình thành ra vân vụ để cho mấy người chứng kiến nhất thời liền đưa ra kết luận đây chính là địa giai vũ khí. Thậm chí, bọn họ suy đoán rất có thể là do tiền bối hư không cảnh nào đó đang tu luyện bên trong sơn lâm. Phụ ký địa giai tại tiểu thần giới là bảo vật vô giá. Dưới tình huống bình thường, có thể tu luyện vũ kỹ này thì đều là hư không cảnh cường giả. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, khắp nơi run rẩy, cây cỏ bị tác động đến xoát xoát rung động. Mấy tên phó giả khẽ giật mình. Không đúng, nghe nói khi mà hư không cảnh cường giả thi triển ra vũ kỹ địa giai sẽ để cho đất núi dao động là đến vài trăm dặm, mà một trường này bổ xuống run rẩy hơi yếu. Nhất định là đang tu luyện vũ kỹ rồi. Đúng, đúng như vậy. Có thể do lần đầu lĩnh ngộ trường pháp còn chưa có đạt đến đại thành. Đi, chúng ta mau tới xem một chút. Mấy tên võ giả nhất thời tiến lên. Bọn nó muốn nhìn một chút xem vị tiền bối nào trong lúc rảnh rỗi luyện tập vũ kỹ điện dài bên trong sơn lâm. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn thi triển ra phiên thiên thủ, giữa không trung ngừng tụ ra trường ân vỗ xuống, thần nguyên lực bên trong thân thể tiêu hao trọn vẹn mất 1/3. Tiêu hao to lớn đổi lấy được lực lượng kinh khủng. Đầu khấu vừa nằm xuống nghỉ ngơi, còn chưa có lấy lại tinh thần, lập tức bị một trường này ép cho thành thịt vụn. Phần Phi Dương đặt mông ngồi xuống, lần đầu tiên thì triển ra phiên thiên thủ trong khi thực chiến, để cho hai tay của hắn run rẩy. Thế nhưng nội tâm phấn khởi không thôi. Được thần nguyên lực và cảnh giới gia trì, uy lực của phiên thiên thủ quả thực là khủng bố. Không có hổ là vũ khí được sinh ra từ thần khí do viễn cổ đại thần sáng tạo ra. Vân Phi Dương hắn tán thưởng không thôi. Có chiều này, hắn có tự tin tuyệt đối. Trong lúc bất ngờ không có đề phòng, có thể chụp chết một tên đệ tử hạch tâm tố thể kỳ. Muốn ngược ta sao? Rất tốt, cứ chờ đó cho ta. Thế nhưng vào lúc này, có ba tên võ giả từ đằng xa chạy tới núp trong bóng tối. Nhìn thấy một người trẻ tuổi đang ngồi ở phía xa, thần sắc nhất thời ngốc trệ. Bọn họ xác định đây là khu vực vũ khí vừa rồi được thi triển ra. Thế nhưng tại sao lại là một người trẻ tuổi? Chẳng lẽ hắn đang tập luyện vũ khí của hư không cảnh cường giả sao? Tuổi tác của Vân Phi Dương để cho bọn hắn không có tin hắn là cường giả hư không cảnh, nhiều lắm chỉ là đến vũ thần thôi. Đại ca, một tên võ giả chỉ đầu gấu hóa thành huyết nhục kìa, để ép thành âm cả kinh nói, là cấp 2 nguyên bá linh hùng. Phán đoán từ gia lồng ra chủng loại của đại hùng, thần sắc võ giả dẫn đầu đại biến. Vân Phi Dương tự nhiên cũng phát hiện ra ba tên võ giả kia. Hắn nghe được người kia nói cũng trừng to mắt, bởi vì tại tiểu thần giới mang theo chữ linh bình thường thì đều là linh thú. Ngoạ tào, đánh lén không có phải là phàm thú cấp 9? Đương nhiên không phải. Vân Phi Dương đánh lén một đầu linh thú cấp 2, hàng thật giá thật. Căn cứ theo phòng ngự để mà tính, dù cường giả tố thể kỳ tầng 5 cũng khó mà có thể thương tổn được nó. Dương Thành Biển, võ giả tố thể kỳ tầng 3 gặp phải cái con thú này, kết quả thì chỉ có chạy trối chết. Là hắn giết? Cái này sao có thể như vậy? Ba người trợn mắt há mồm. Một người trẻ tuổi có thể diệt sát một đầu linh thú cấp 2 mà giết một cách tàn nhẫn như vậy, quả thực là không dám tưởng tượng. Đại ca, một tên võ giả thấp giọng nói, tên tiểu tử này hình như đang rất suy yếu. Tên võ giả đầu lĩnh nhìn sang, quả nhiên thấy sắc mặt của Vân Phi Dương có chút tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Thần là cường giả vũ thần đại viên mãn, hắn trong nháy mắt liền kết luận, người này vừa rồi thi triển ra vũ khí dẫn phát tới thiên địa dị tượng, hao phí không ít thần nguyên lực, rất tốt, là phi thường tốt. Ánh mắt của hắn dần trở nên lạnh lẽo âm u. Một tiểu gia hỏa còn trẻ như vậy lại nắm giữ vũ khí có thể trấn sát một nhị giai linh thú, mà hiện giờ hắn đang rất suy yếu, hôm nay xem như là gặp được bảo bối rồi. Hai tên tiểu đệ giống như là đã nhìn ra được tâm tư của đại ca, nhất thời bạo phát tu vi. Không ổn. Phần Phi Sương đứng lên, hắn không có phải là người ngu, cũng đã đoán ra được đối phương đang muốn đánh cướp. Quả nhiên, thế giới cao cấp cỡ nào thì cũng có người tốt người xấu. Tên đại ca đầu lĩnh từng bước một tới gần, cười nói, ha ha ha ha, bằng hữu, vũ kỹ vừa rồi hình thành ra vân vụ giữa không trung là do người thi triển ra sao? Đúng như vậy. Phần Phi Sương không có phủ nhận. Tên đại ca khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương sẽ sảng khoái đáp ứng, chẳng lẽ là không sợ? Không có khả năng, mặt mũi tên này tái nhợt, tuyệt đối là không có phải giả vờ, hiện tại nhất định là vô cùng suy yếu. Hắn cười, Vũ khí tốt như vậy, còn mời bằng hữu lấy ra chia sẻ cùng với chúng ta đi. Vân Phi Dương cười nói, đầu óc của người không phải có bệnh chứ? Vì cái gì mà ta phải chia sẻ vũ khí của mình với các người đây? Đại ca đầu lĩnh sụp đổ, chẳng lẽ tên này không có nghe ra mình đang ẩn dụ để uy hiếp hắn giao ra vũ khí sao? Đại ca, một tên phó giả xuất hiện phía sau lưng Vân Phi Dương, lạnh lùng quát, tên tiểu tử này rất suy yếu rồi, chúng ta trước tiên bắt giữ, tới khi đó có thể dùng rất nhiều phương pháp để mà bức hắn phải giao ra vũ khí địa giai. Hết tập 134. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.